Thiên đường ngày tận thế, chương 28, chào mừng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không biết đợi bao lâu, cuối cùng Lâm Tam Tửu cũng hạ quyết tâm. Cô lặng lẽ đứng dậy trong bóng tối, đặt bật lửa, chai nước và những thứ linh tinh khác sang một bên. Sau đó xoa xoa tay, thở nhẹ một hơi, đã đến lúc xem sự gia tăng thể chất tổng thể này mạnh đến mức nào. Chìa khóa nhẹ nhàng đút vào lỗ khóa, xoay sang phải, ổ khóa kim loại phát ra tiếng vang nhỏ. Em mở thanh này vang lên trong sự im lặng tuyệt đối, quả thực vang dội đến kinh người, Vương Tư Tư tuyệt đối không thể nào không nghe thấy. Ngay sau đó, như thể chứng thực suy nghĩ của cô, trong phòng tức khắc vang lên tiếng R3N gì trầm thấp, Lâm Tam Tửu có thể cảm thấy phía sau cánh cửa có thứ gì đó đang đến gần. Cô không nói gì mà lặng lẽ xoay tay nắm cửa. Cánh cửa chậm rãi mở ra khoảng cách đủ cho một người. Bóng tối dày đặc vẫn im lặng, ngay cả không khí dường như cũng đóng băng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng đen mảnh khảnh đột nhiên từ khe cửa phóng ra, đâm thẳng vào phía sau tay nắm cửa. Tốc độ này quá nhanh, ngay cả khi thể lực đã tăng lên, Lâm Tam Tửu tuyệt đối khó mà tránh khỏi. Nhưng đòn đánh tưởng như nắm chắc này vẫn thất bại. Vương Tư Tư trong phòng hồi lâu mới lên tiếng. Nó di chuyển phần miệng của mình qua lại ngoài cửa một lúc, phát hiện quả thật Lâm Tam Tửu đã biến mất trong không khí, không để lại chút dấu vết nào. Như thể thoáng chút do dự, Vương Tư Tư thận trọng bước về phía cửa hai bước, trong miệng vang lên giọng nói trẻ con ngọt ngào. Chị ơi, chị đang ở đâu vậy? Tư Tư không muốn đánh nhau với chị thả Tư Tư đi, có được không? Không một ai đáp lời nó, bên ngoài cánh cửa hé mở vẫn là bóng đêm tĩnh mịch. Không có bóng dáng Lâm Tam Tửu, cũng chẳng có bất kỳ động tĩnh nào, như thể chưa từng có ai ở đây. Một bàn tay khô héo gần giống con người vươn ra từ khe cửa, như muốn đẩy cửa ra nhưng lại dừng lại rồi đặt xuống. Lát sau, một sinh vật mang hình hài đáng sợ lén lút bò ra từ khe cửa, đúng là Vương Tư Tư. Mấy ngày không gặp, nó càng trở nên khô quắt, làn da phồng lên như da của tay bảo vệ. Bởi vì ăn một cước của Lư Trạch, trước ngực nó còn xuất hiện một vết lõm sâu hoắm, thậm chí chút hình người cuối cùng cũng không còn. Khe cửa không lớn, nhưng đối với Vương Tư Tư là đủ rồi. Chị ơi, thị à, em ra rồi này, chị đừng làm hại em, nhé. Tư Tư chỉ muốn về nhà, tìm mẹ. Hai con mắt trắng như tuyết quét qua quét lại nhà kho nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Lâm Tam Tửu. Cái miệng lo lắng vẫy vẫy trong không khí. Nó có thể ngửi thấy mùi máu của người sống trong không khí, nhưng không biết đến từ hướng nào, điều này khiến Vương Tư Tư mấy ngày không được ăn trở nên cáu kỉnh. Giọng nói trẻ con phát ra từ miệng nó mang theo tiếng khóc nức nở. Chị ơi, chị mà không ra, em sẽ coi như chị đồng ý đấy nhé. Tư Tư đi đây, về nhà đây, giọng nói non nớt quanh quẩn trong bóng tối, cái miệng nó đâm vào phía sau cánh cửa. Đây là nơi duy nhất mà người có thể trốn. Miệng nó tỏa ra ánh sáng kim loại, lập tức đâm vào một khoảng trống. Mày muốn hút khô cả mẹ mình sao? Một giọng nói nhàn nhạt, trào phúng vang lên từ phía trên. Vương Tư Tư cả kinh, vội vàng muốn ngẩng đầu. Ngay trước khi nó kịp rút phần miệng ra khỏi cánh cửa, một bóng đen nhanh chóng lao xuống, lấy đà đá lùi, cánh cửa kẹp phần miệng của nó kêu ầm một tiếng. Vương Tư Tư chưa kịp gào lên, một luồng sáng trắng xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Con dao bếp lập tức xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức khắc, cơ thể Vương Tư Tư như bị rút cạn sinh lực, yếu ớt đổ rạp xuống đất. Nhìn cái xác khô nằm bất động, lúc này Lâm Tam Tửu mới thở phào một hơi. Vừa nãy cô vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh khe cửa, duy trì sự im lặng tuyệt đối, nhưng cũng nhảy xuống từ cửa để tấn công bất kỳ lúc nào. Điều này thực sự quá khó khăn, trước khi thế giới mới buông xuống. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện mình có thể hành động giống như ninja. Lâm Tam Tửu bịt mũi, cẩn thận đi ngang qua xác chết, mở một cánh cửa khác trong phòng nhân viên. Ngay khi cánh cửa mở ra, ánh sáng bạc tràn ra như ánh trăng, chiếu sáng toàn thân Lâm Tam Tửu. Cái kệ chắn cửa vừa bị hai người khác đẩy ra, Lư Trạch và Masa, một người đứng, một người ngồi, đang lẳng lặng chờ cô. Chào mừng trở lại, một tay Lư Trạch mài giũa năng lực, dựa trên tường cười hì hì nói. Cách chương.